Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 143, Hảo Thiên Kính Hàng Nhái. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4-15 20:33. 49, số lượng từ 2325. Nam Thiên Môn ở ngoài. Trước kia đổ nát Nam Thiên Môn cũng sớm đã khôi phục như thường. Hơn nữa nhìn đi tới càng thêm trang mục. Bên trên càng là trận văn mật khắc, gia tăng rồi không ít uy lực mạnh mẽ đại trận. Một con một chân ngưu thân dị thú đạp lên phạm vi mấy trượng từ từ lôi vân, nương theo nổ vang tiếng sấm, nhìn như chậm chậm nhưng cũng tốc độ cực nhanh đến Nam Thiên Môn ở ngoài. Lôi vân từ từ, cái kia ngưu thân bên trên đang ngồi một vị thân mang sơn thủy đạo y đạo nhân. Mà đạo nhân kia thì cùng bên cạnh đạp ở một đóa tường vân bên trên lão đạo bắt chuyện, chuyện trò vui vẻ. Nam Thiên Môn ở ngoài tự nhiên có trấn thủ thiên binh. Người thiên binh kia tự nhiên cũng nhận thức đến hai người. Một nhận rõ, liền dồn dập tiến lên thi lễ, nói: tham kiến đại tiên tôn, Thái Bạch tiên trưởng. Miễn lễ, Đinh Nhạc phất tay, liền cùng Thái Bạch Kim Tinh cùng nhau tiến vào Nam Thiên Môn. Thái Bạch Kim Tinh tiên phủ ở vào cách trung ương thiên cung cách đó không xa một tòa phía trên ngọn tiên sơn, cùng trung ương thiên cung cùng chỗ nhất trọng thiên, hoàn cảnh rất tốt. Tiên thiên linh khí như xương tử tử, càng có đạo đạo tinh thần chi lực không phân ngày đêm hạ xuống, khí tượng phi phàm. Mà như Thái Bạch Kim Tinh loại đãi ngộ này tiên nhân ở thiên đình nhưng là không nhiều, mấy đều đếm ra. Bởi vậy có thể thấy được Thái Bạch Kim Tinh ở thiên đình địa vị. Đại tiên tôn xin chờ chốc lát, tiểu tiên đi một chút sẽ trở lại. Xin mời Đinh Nhạc vào tiên phủ bên trong, Thái Bạch Kim Tinh nói một câu, liền vội vã vào tiên phủ nội bộ. Này tiên phủ rất lớn, đình các liên kết, hành lang khúc chiết, phi thường rất khác biệt, phong cảnh hết sức thoải mái. Không có quá lâu, Thái Bạch Kim Tinh liền lại trở về. Đại tiên tôn mời xem. Thái Bạch Kim Tinh trong tay một phen, xuất hiện một chuyện vật, tỏa ra ánh sáng lung linh bên trên, nói vệt sáng lóa mắt cực kỳ, hình thành một cái chùm sáng, khiến người ta không nhìn được hít mắt, không thể nhìn thẳng. Đinh Nhạc nhưng là không ngại, hai mắt có thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, quét về phía đoàn kia quang mang, nhất thời nhìn cái thông suốt, một chiếc gương. Đinh Nhạc tự nói, nhưng khẩn đón lấy lại là hơi kinh ngạc nói: Hảo Thiên Kính. Hắn hai mắt thần quang nhất thời rừng rực một chút. Sau đó Đinh Nhạc hơi lắc đầu một cái, trong đôi mắt thần quang tản đi, nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, nói rằng: đây là Hảo Thiên Kính hàng nhái. Chính là, Thái Bạch Kim Tinh nghiệm chứng nói: đây là Đại Thiên Tôn khổ cực luyện ra Hảo Thiên Kính hàng nhái. Tuy rằng sức công phạt không mạnh, nhưng cũng cùng cái kia diện nương theo Đại Thiên Tôn chính phẩm có tia liên hệ. Đại Tiên Tôn mời xem. Thái Bạch Kim Tinh trong tay một đạo pháp lực vận chuyển, một đạo bí pháp nhất thời lạc ở chỗ này quang mang rừng rực trong gương. Nhất thời, phía này bảo kính run lên trôi nổi lên, phát sinh từng trận kêu khẽ, vang lên ong ong, bạch một tiếng. Bảo kính hào quang rừng rực đều là biến mất. Bảo kính hiện ra chân thể, chính là cùng Đinh Nhạc trước đây thấy qua Hảo Thiên Kính giống nhau như đúc. Chỉ là phía này bảo kính ít đi tiên thiên linh bảo đặc biệt linh áp, bất quá là một mặt hàng nhái mà thôi. Bảo kính kính mở mày mở mặt mang lóe lên, tiếp theo liền thấy mặt kính bên trên có dường như gợn nước giống như ba đồng xuất hiện. Từng trận, một đạo ửng hồng ánh sáng nhất thời vọt ra, nương theo từng tiếng kỳ dị tiếng vang, khiến người ta không khỏi run lên. Đây chính là bảo kính cảnh báo. Nếu như bình thường, Một khi tiểu tiên bí pháp thôi thúc, phía này bảo kính phải làm hào quang đảo đảo, âm thanh khinh cùng. Mà hiện tại, nhưng là đã biến thành dáng dấp như thế. Thái Bạch Kim Tinh giải thích, này đảo hồng quang. Đinh Nhạc cẩn thận liếc nhìn nhìn, nói rằng xem tình huống như vậy, sự tình cũng không có cỡ nào nguy cấp. Đồng thời, Đinh Nhạc trong lòng cũng là buông lỏng, không có dính dáng ra cái gì đại thần là tốt rồi. Không phải vậy thì có hắn đau đầu. Do tiểu hóa lớn, Đại Thiên Tôn nhập kiếp việc liên quan đến trọng đại, một tia chỗ sơ suất cũng không trả lời nên xuất hiện. Hiện nay tuy rằng nhìn qua biến cố không sâu, nhưng liền e sợ lâu ngày sinh biến. Cái kia đến thời điểm liền phiền phức. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng có chút cấp bách, chỉ sợ Đinh Nhạc đổi ý. Kim Tinh đừng có gấp, nếu đáp ứng rồi ngươi, ta tự nhiên sẽ làm được. Đinh Nhạc nhìn thấy hắn cái kia cấp bách dáng vẻ, nhất thời nở nụ cười, nói rằng giúp một chuyện cũng không có cái gì. Húng hồ, theo lý mà nói, Đại Thiên Tôn nhập kiếp, nếu như bình an trở về, như vậy cho dù đạo hạnh không tăng nhiều, vậy cũng sẽ đạo hạnh khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ngẫm lại hậu thế truyền thuyết, một cách tu luyện không đến bao lâu hầu tử liền có thể đại nháo thiên cung. Hiển nhiên Đại Thiên Tôn bản lĩnh rất kém cỏi. Cứ như vậy vấn đề khả năng liền xuất hiện ở nơi này. Thái Bạch Kim Tinh vừa nghe Đinh Nhạc không có đổi ý, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói rằng Đại Tiên Tôn chuẩn bị khi nào thi pháp. Đinh Nhạc nói rằng nếu Kim Tinh ngươi như vậy sốt ruột, vậy thì không chờ, ta lập tức liền thi pháp, chuẩn bị cho ta một cái mật thất đi. Được, Thái Bạch Kim Tinh đáp ứng, vội vã dẫn Đinh Nhạc đến một cái phòng bên ngoài. Đồng thời ở trên đường, Thái Bạch Kim Tinh còn đem hắn nắm giữ thôi thúc bảo kính bí pháp giao cho Đinh Nhạc. Bí pháp rất đơn giản, Đinh Nhạc trong lòng chuyển động mấy lần liền rõ ràng trong lòng. Kim Tinh xin chờ một chút. Đinh Nhạc cất bước vào trong phòng, này thi pháp tự nhiên không thể để cho Thái Bạch Kim Tinh bàng quan. Khối này mai rùa không phải là cái gì đều có thể biết, đây chính là Đinh Nhạc một chỗ dựa lớn a. Ngồi xuống, Đinh Nhạc cầm bảo kính tay phải hơi động, thượng thanh tiên quang nhất thời lan ra, bàng bạc pháp lực cổ động, chen chúc sử dụng, thôi thúc bảo kính, vù, ông ông, bảo kính run rẩy, từ Đinh Nhạc trong tay bay lên, ở Đinh Nhạc trước mặt chìm chìm nổi nổi, kêu khẽ liên tục. Tiếp theo từng đạo hào quang nhất thời tùy ý mà ra, đạo đạo ấm ánh, làm cho cả trong phòng đều là xinh đẹp cực kỳ. Đinh Nhạc tính tỏa, không nói gì, trở tay chính là một bí pháp quang mang đánh vào bảo trong gương. Nhất thời bảo kính hào quang càng thêm rừng rực, có chút chói mắt, mở. Đinh Nhạc một tiếng quát nhẹ, đột nhiên duỗi ra chỉ tay, chỉ điểm một chút ở mặt kính bên trong. T. Mặt kính lay động, có một tiếng khó nghe âm thanh truyền ra, khiến người ta không khỏi ra đầu đều là hơi tê tê. Một bộ cảnh tượng chậm rãi xuất hiện ở mặt kính bên trên. Đinh Nhạc vui vẻ, vội vã nhìn lại, nhưng tùy theo ánh mắt của hắn tối sầm lại. Cái kia trên mặt kính cảnh tượng nhưng là một mảnh vụn vặt, không ra hình thù gì, tùm la tùm luôn, khiến người ta xem không hiểu, có chút choáng váng đầu hoa mắt. Không được sao? Đinh Nhạc khẽ nói, một tay kia hơi động, một mặt tàn tạ, loan lổ không ngừng mà mai rùa liền xuất hiện ở trong tay ạ. Ở mai rùa bên trên, hoa văn đảo đảo đều là có chút mơ hồ, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy hết sức huyền diệu, không thể cửu coi. Không phải vậy sẽ choáng váng đầu hoa mắt. Đinh Nhạc không có dừng lại, trực tiếp chỉ tay một cái mai rùa. Mai rùa nhất thời chấn động, khí tức chấn động, Một ánh hào quang nhất thời từ mai rùa sông lên ra. Đinh Nhạc vội vã đưa tay một dẫn. Vệt hào quang kia nhất thời bị hắn dùng tay dẫn sắt đến cái kia chìm nổi bất định bảo kính bên trên. Tay run lên, quang mang liền đi vào bảo trong gương. Nhất thời bảo kính nổ vang vang lớn, giống như tiếng sấm. Hào quang càng là rừng rực cực kỳ, để ở bên ngoài thái bạch kim tinh đều là cảm giác được. Răng rắc, một tiếng vang giòn, một vết nứt nhất thời xuất hiện ở bảo kính bên trên, để Đinh Nhạc cả kinh, cảm giác thấy hơi không ổn. Này bảo kính nhưng là có chút không chịu nổi như vậy, trầm trọng suy tính, muốn vỡ vụn. Cảm ơn lại một lần thất bại thảm hại 456 khen thưởng, cảm tạ ngươi chống đỡ. Dưới sự đề cử bạn tốt tác phẩm, các vị huynh đệ thuận tiện xin mời đi xem.